Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến đưa Thẩm Chiếu Hy hồi phủ, Đỗ Thừa Nguyệt đều có chút không hoàn hồn. Nhìn về phía nàng khi, trên mặt nhiều chút co quắp cùng không được tự nhiên. Rời đi trước, hắn đem trên người ngọc bội gỡ xuống, trịnh trọng đặt ở Thẩm Chiếu Hy trong tay. Đem tay nàng khép lại, nói cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Thẩm Chiếu Hy mở ra lòng bàn tay, khóe môi ngậm một mặt ý cười. Này có tính không đính ước tín vật. Đỗ Thừa Nguyệt trở lại trong phủ, hắn nhìn thính đường Mạc Hàn, ôn thanh kêu Mạc Thúc. Mạc Hàn nhìn hắn một cái, tầm mắt cuối cùng dừng ở hắn trên eo, sắc mặt khẽ biến. Người ngọc bội đâu? Đỗ Thừa Nguyệt vẫn luôn treo ở bên hông ngọc bội, là hắn nghĩa muội Tô Quý Phi ở lâm trung trước sai người sở chế. Mấy năm nay hắn đều không rời thân, tặng người. Đỗ Thừa Nguyệt vẫn chưa nói dối. Mạc Hàn nhíu mày, lại không hỏi nhiều, chỉ là nói một câu. Người chỉ cần an an ổn ổn chờ đến đi đất phong. Trời cao hoàng đế xa, tùy chính ngươi ý nguyện sinh hoạt. Cái này mấu chốt. Hắn không hy vọng sinh biến cố. Đỗ Thừa Nguyệt, ân, hắn nếu đáp ứng xuống dưới, liền nhất định sẽ mang Thẩm Chiếu Hy đi. Đỗ Thừa Nguyệt không muốn nhiều lời. Mạc Hàn cũng không hỏi nhiều. Trương Ma Ma bưng dược tiến vào khi, Mạc Hàn phủi tay liền đi rồi. Hắn vừa thấy này dược liền tới khí. Đãi ở kinh thành chính là bị khinh bỉ. Đỗ Thừa Nguyệt đem dược uống một hơi cạn sạch, xoay người cũng trở về phòng. Cùng ngày ban đêm, Đỗ Thừa Nguyệt ở trên giường trằn trọc khó miên, trong lòng ngực giống như còn tàn lưu nàng mùi hương, kia mềm nếu không có xương nhỏ sinh thân hình. Đỗ Thừa Nguyệt hít sâu một hơi, hai tròng mắt mở, hắn một người cô độc lâu lắm, hãm sâu với hoàng quyền tranh đấu bên trong. Tô gia suy tàn tự nhiên là đương kim thiên tử bút tích, mà đối phương tự nhiên sẽ không đem hắn xếp vào thái tử bị tuyển. Nâng đỡ Đỗ Dịch, lại làm Thẩm gia cùng mặt khác vài cổ thế lực lẫn nhau chế hành. Đây mới là đương kim thiên tử muốn nhìn đến cảnh tượng. Hắn sống được thật cẩn thận, vô bi vô hỉ, kéo ốm yếu thân hình, cùng Thẩm Chiếu Hy giống nhau. Hắn cũng tưởng rời xa kinh thành, cho đến chân trời nổi lên bạch quang. Đỗ Thừa Nguyệt đi vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ. Người mặc màu xanh là áo váy kiều tiếu thiếu nữ hướng hắn doanh doanh cười. Thanh tiếng ngọt mềm, hướng về phía hắn gọi một tiếng. Lục ca ca, Đỗ Thừa Nguyệt tim đập không khỏi hắn. Đang ở gia tốc nhảy lên. 9 tháng sơ, Thẩm Chiếu Hy vào tranh trong cung. Thẩm Hoàng hậu thấy nàng khí sắc không tồi, trong lòng một hơi cũng buông xuống. Lôi kéo nàng liền ngồi xuống. Cắn răng nói. Nếu không phải ngươi rơi xuống hồ, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Bổn cung là không dự đoán được các nàng như thế gian trá. Cô mẫu, sự tình đều đi qua. Thẩm Chiếu Hy kéo kéo khóe môi, không muốn đề cập, làm Thải Hương lấy tới trưng bánh. Thẩm lão thái thái hôm nay bệnh tình có chút chuyển biến tốt đẹp, liền làm trưng bánh làm nàng đưa vào cửa cung cấp Thẩm Hoàng hậu. Thẩm Hoàng hậu cũng không có quá lớn hứng thú. Đối Thẩm Chiếu Hy lại nói, Thục Phi cùng kia Đỗ Vũ Vi gần đoạn thời gian nháo chết nháo sống. Chờ thêm đoạn thời gian, Hoàng hậu nương nương, Thái tử tới, Vương Ma Ma đi vào tới. Thẩm Hoàng hậu đem nửa câu sau lời nói nuốt trở về. Đỗ Dịch đi vào tới, Thẩm Chiếu Hy quý người hành lễ. Hắn tiến lên hư đỡ nàng, Hy Nhi không cần đa lễ. Thẩm Hoàng hậu thấy Thái tử như thế, vô tình lại nói Thẩm Chiếu Hy sinh bệnh gầy ốm sự tình. Thẩm Chiếu Hy vì sao sẽ sinh bệnh? Là ai hãm hại? Hãm hại mục đích là cái gì? Đỗ Dịch nắm nước trà ngón tay buộc chặt. Ở cùng Thẩm Chiếu Hy cùng ra Cẩm Tú cung khi, thái độ so dĩ vãng thân thiện ôn nhu. Ta ngày mai hạ triều lại đến cùng Hy Nhi muội muội chơi cờ. Đỗ Dịch dừng lại bước chân, đối Thẩm Chiếu Hy mở miệng. Hắn tưởng sấn này đoạn thời gian cùng Thẩm Chiếu Hy nhiều thấy vài lần, bồi dưỡng cảm tình, lúc này mới mấy tháng không gặp, Thẩm Chiếu Hy dường như lại trường cao chút, càng thêm xuất sắc. hắn ánh mắt lơ đãng liền sẽ ở trên người nàng lưu truyền. Thẩm Chiếu Hy giả vờ đáng tiếc, một hồi ta liền phải về tướng phủ. Đỗ Dịch kia há mồm chỉ biết nói, làm bộ đối nàng có tình, liền tính nàng lưu lại, ngày mai cũng không nhất định thấy được đến người của hắn ảnh. Hơn nữa, nàng càng thích cùng Đỗ Thừa Nguyệt cùng nhau chơi cờ, ít nhất hắn làm nàng, nếu là đổi thành Đỗ Dịch, bắt được đến cơ hội đều phải huyễn một huyễn, nàng liền tính có thể thắng đều đến làm. Hy Nhi không được trong cung. Đỗ Dịch kinh ngạc, Thẩm Chiếu Hy đã hồi lâu không vào cung. Hắn cho rằng khẳng định được mấy ngày. Quá mấy ngày thiền chùa có trai sẽ. Nghe nói năm nay phá lệ náo nhiệt. Hy Nhi muốn đi cầu cái bình an. Nàng chậm rãi mở miệng. Cũng hảo. Đỗ Dịch gật đầu. Chờ hắn đi phía trước đi rồi vài bước. Lại lần nữa quay đầu lại. Đã không có Thẩm Chiếu Hy thân ảnh. Dĩ vãng Thẩm Chiếu Hy tiến cung đều sẽ đi Đông Cung tìm hắn. Cho hắn mang điểm đồ vật. Tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện phiếm. Tuy nói lúc này đây là bởi vì nàng sinh bệnh. Nhưng tổng cảm giác kém một chút cái gì. Đỗ Dịch ở quá tiền điện gặp Vương Thái Y. Vương Thái Y chắp tay hành lễ. Đỗ Dịch nguyên bản muốn hướng trong điện đi. Thuận miệng vừa hỏi. Phụ hoàng có phải hay không làm Vương Thái Y đi cấp Hy Nhi xem bệnh. Hy Nhi thân thể như thế nào? Hồi Thái tử điện hạ. Thẩm tiểu thư thân thể đã mất trở ngại. Vương Thái Y hồi. Đỗ Dịch gật đầu. Trên tay nàng miệng vết thương ngày sau có không tiêu trừ. Sợ Thẩm Chiếu Hy thương tâm. Hắn cũng không nhìn chằm chằm tay nàng xem. Nếu là để lại vết sẹo. Đích xác phá hư tay tướng. Vương Thái Y. Lục hoàng tử đưa đi Lan Hạc Thảo hiệu quả lộ rõ. Thẩm tiểu thư chỉ cần mỗi ngày bôi thuốc dán. Không ra một tháng liền sẽ tiêu trừ. Đỗ Dịch vừa nghe đến Đỗ Thừa Nguyệt tên. Ánh mắt lại là một ninh. Lục hoàng tử đi qua tướng phủ. Đi vài lần. Thần liền gặp qua một hồi. Đỗ Dịch xưa nay cùng Đỗ Thừa Nguyệt chung sống hòa bình. Nhưng đáy lòng hạ cũng không có đem hắn để vào mắt. Đó chính là cái ma ốm. Nhất không uy hiếp. Chỉ là Đỗ Thừa Nguyệt du rú trong nhà. Đối trong triều sự tình đều không quan tâm. Như thế nào đột nhiên quan tâm nổi lên Thẩm Chiếu Hy. Bất quá, hắn thực mau lại cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều. Đỗ Thừa Nguyệt có lẽ là ở làm mặt ngoài công phu thôi. Tết trùng dương buông xuống. Kinh thành hảo chút địa phương náo nhiệt phi phàm. Có chút chùa miếu cử hành sư tử sẽ. Có chút chùa miếu cử hành trai sẽ. Trên đường phố còn sẽ có không ít tiểu thương bán tiểu ngoạn ý nhi. Hứa thị sáng sớm liền mang theo Thẩm Viện cùng Thẩm Chiếu Hy tổng cộng đi chùa Thanh Sơn. Nói phải vì Thẩm lão thái thái cầu phúc. Hứa Linh cùng Hứa phu nhân cũng tới. Hứa thị nhìn thấy nhà mẹ đẻ người. Nào còn có rảnh để ý tới Thẩm Chiếu Hy. Thẩm Chiếu Hy cũng không hiếm lạ cùng nàng làm mặt mũi công phu. Nàng đều phải ly kinh. Vì sao cho chính mình khí chịu. Hứa thị tưởng ở nhà mẹ đẻ người trước mặt làm nổi bật. Còn trong tối ngoài sáng nói vài câu không tốt lắm nghe nói. Thẩm Chiếu Hy chút nào không cho mặt mũi vạch trần dỗi trở về. Cái này làm cho Hứa thị sắc mặt một trận xanh trắng. Thẩm Chiếu Hy nhìn đều không nhìn nàng xoay người rời đi. Nửa điểm mặt mũi đều không cho. Người nếu không đi theo chúng ta. Một hồi như thế nào trở về. Hứa thị một chữ bài trừ tới. Rất là không vui. Một hồi lại nói, Thẩm Chiếu Hy bước chân không đình, ngữ điệu không mặn không nhạt. Mẫu thân nếu là sốt ruột trở về, vậy chính mình đi về trước. Dứt lời, một cái xoay người, thân ảnh biến mất, Hứa thị tức giận đến không được. Nàng chính mình trở về như thế nào cùng Thẩm Quảng báo cáo kết quả công tác. Thẩm Viện đứng ở Hứa thị bên người, nhìn phía Thẩm Chiếu Hy rời đi phương hướng, đáy mắt cũng đều là hỏa khí. Không ngừng cùng Hứa Linh nói. Nàng chính là như vậy khí ta mẫu thân. Thật thảo người ghét. Hứa thị đem Thẩm Chiếu Hy coi là cái đinh trong mắt. Thẩm Viện từ nhỏ liền đối Thẩm Chiếu Hy có địch ý. Nàng hận không thể đối phương lạc hồ sau đi đời nhà ma. Vì sao phải bị cứu đi lên. Hứa Linh nghe Thẩm Viện cầu nháo. Quay đầu liền nhìn thấy một mặt trời quang trăng sáng thân ảnh. Nàng vội vàng liền đi ra ngoài. Kết quả, chờ nàng đi ra ngoài khi, kia mặt thân ảnh lại không thấy chứ. Biểu tỷ, ngươi đang tìm cái gì? Thẩm Viện nghi hoặc, ta giống như thấy được Lục hoàng tử. Hứa Linh lại lần nữa siêu tầm, lại hướng dưới bậc thang đi. Lục hoàng tử cũng tới sao? Thẩm Viện cũng nơi nơi xem, cái gì cũng chưa nhìn đến. Hai người tìm một vòng, cũng không thấy được người. Ngay cả Hứa Linh đều cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhưng Lục hoàng tử thanh giật tuấn tú, ôn phong ấm áp, nàng không có khả năng nhận sai. Cùng lúc đó, thiền chùa sau núi rừng trúc nội, Thẩm Chiếu Hy lòng bàn chân đột nhiên trượt. Phía sau xuất hiện một bàn tay, vững vàng đem nàng đỡ lấy. Thanh nhuận thanh tuyến vang lên. Hai ngày trước hạ vũ, bậc thang ướt hoạt, Hy Nhi tiểu tâm chút. Thẩm Chiếu Hy nhìn bậc thang rêu xanh, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Lại đi phía trước đi một đoạn đường. Đó là dòng suối nhỏ. Người vừa mới sở nghe được tiếng nước, liền từ nơi đó truyền đến. Đỗ Thừa Nguyệt không buông tay, nắm nàng đi phía trước đi. Hai người nguyên bản ở trong rừng trúc, đồ cái thanh tĩnh, bất quá thiền chùa người nhiều, cũng có chút người hướng rừng trúc tới. Thẩm Chiếu Hy liền đưa ra hướng trong đi, còn nói muốn tới tìm kiếm tiếng nước nơi phát ra. Thải Hương cùng Sơ Thu đều bị Thẩm Chiếu Hy ném ra. Hiện giờ cũng chỉ có hai người. Có thác nước sao? Thẩm Chiếu Hy mặc hắn nắm, nhiều không ít cảm giác an toàn. Bước chân đều mại đến lớn chút. Kia đến lại hướng trong đi lên một đoạn đường. Không tốt lắm đi. Đỗ Thừa Nguyệt nói xong lại hỏi. Hy Nhi muốn nhìn sao? Ân, nàng gật đầu. Đỗ Thừa Nguyệt nắm chặt tay nàng, mang nàng tiếp tục hướng trong đi. Non xanh nước biếc, không khí tươi mát. Chính là đường núi không tốt lắm đi. Thường thường yêu cầu vượt qua tiểu thạch mương. Đỗ Thừa Nguyệt đi trước, chiều nàng duỗi tay. Ta bước chân mại đến đại chút, có lẽ liền nhảy qua đi. Nàng cười nói, Đỗ Thừa Nguyệt, ta lôi kéo ngươi. Thẩm Chiếu Hy đem mảnh khảnh bàn tay qua đi. Đi phía trước nhảy thời điểm, thật đúng là đánh giá cao chính mình. Kinh hoàng gian thu hồi hơn phân nửa sức lực. Đỗ Thừa Nguyệt thấy thế chạy nhanh đem nàng kéo qua đi. Phanh một tiếng, nàng đâm nhập hắn trong lòng ngực, ngẩng đầu còn khái tới rồi cằm. Ngô, Thẩm Chiếu Hy đau trong mắt tức khắc nổi lên hơi nước. Lục ca ca, người này trên người đều là xương cốt, đến ăn nhiều chút trường thịt. Đỗ Thừa Nguyệt, hắn giơ tay, lòng bàn tay phủ lên nàng cằm, chạm vào nàng kiều nộn da thịt, đáy mắt nổi lên gợn sóng. Thế nàng xoa xoa, thanh tuyến thuần hậu ôn hòa. Ta cho ngươi ngọc bội, ngươi muốn thu hảo, đó là tự nhiên. Thẩm Chiếu Hy nói, sau này lui một bước, từ hắn trong lòng ngực ra tới, lại từ chính mình trong tay áo lấy ra một cái túi thơm. Đem hắn tay kéo lại đây, đem túi thơm đặt ở hắn lòng bàn tay. Mặt mày hớn hở, ta cho ngươi túi thơm, ngươi cũng muốn thu hảo. Màu lam túi thơm thượng thêu màu vàng bạch quả diệp. Đỗ Thừa Nguyệt nắm chặt túi thơm. Thẩm Chiếu Hy tiếp tục đi phía trước đi. Thanh Thúy Liêu Nhân lời nói truyền đến. Nghe hỏi bạch quả diệp ngàn năm mới có thể nở hoa. Cách nói tuy khoa trương, nhưng cũng đại biểu từ từ năm tháng chờ đợi. Đại biểu vĩnh hằng. Ta chắc chắn hảo hảo chân quý. Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt nổi lên lưu luyến. Rõ ràng lời nói rơi vào nàng bên tai, mang theo bảo đảm. Thẩm Chiếu Hy khóe môi thượng kiều, lại bị phía sau người dắt lấy tay, mang nàng đi phía trước đi. Quảng cáo, cách chương.